Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 67 đại thần, cầu gả, 6, gió nhẹ phất quá ngọn cây, vài miếng màu vàng lá cây tùy theo bay xuống dưới, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, sái lạc xuống dưới, ở đường nhỏ thượng lưu lại loang lổ quang ảnh. Sơ Hạ dẫn theo cặp sách vội vàng hướng trường học đại môn đuổi qua đi. Hôm nay Cố Sơ Dương muốn tới tiếp nàng, nhưng bất đắc dĩ tan học khi giáo thụ dậy quá giờ, do đó làm cho tan học qua đi hơn 10 phút, Sơ Hạ mới vội vàng đi ra ngoài. Không ít học sinh nhìn thấy Sơ Hạ vội vàng thân ảnh, nhịn không được lặng lẽ trộm ngó vài lần. Vị này chính là bọn họ toàn giáo nam sinh cảm nhận chung nữ thần. Ngay cả nữ sinh đều đối nàng sùng bái, có thêm Môn Sơ Sơ Hạ không chút nào để ý bốn phía đánh giá. Ánh mắt như cũ đi nhanh hướng cổng trường khẩu đi đến. Mới vừa đi đến cổng trường khẩu liền phát hiện chỗ nào đó vây quanh không ít người. Sơ Hạ trong mắt hiện lên ý cười, bất đắc dĩ cất bước hướng trong đám người chen vào đi. Quả nhiên nhìn đến nào đó hình bóng quen thuộc, thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc mà đứng ở một chiếc siêu xe bên cạnh, mày kiếm ninh chặt, ánh mắt chạm đến nói Sơ Hạ thân ảnh, mới thư hoãn ninh khởi ấn đường. Sơ Hạ đi ra phía trước, thiếu niên lập tức thân sĩ mà thế nàng mở cửa xe, cũng đem tay treo không chắn nàng đỉnh đầu vị trí. Đãi Sơ Hạ đi vào sau, thiếu niên sau đó theo đi vào. Xoáy nam mỹ nữ liền như thế rời đi. Nguyên bản vây xem đám người sôi nổi bóp cổ tay không thôi. Đây là trong truyền thuyết, hảo nam nhân không phải có chủ chính là rào cơ đi sao? Bất quá hai người thật sự hảo xứng a, CP cảm bạo lều. Ngồi trên xe Sơ Hạ vẻ mặt xin lỗi mà mở miệng nói, Sơ Dương, ta không phải cố ý làm ngươi chờ. Giáo thụ giảng bài khi nhiều lời vài câu, cho nên ta mới không có như thế mau ra đây. Cố Sơ Dương lắc lắc đầu sụ mặt nói, không có việc gì, ta cũng không chờ bao lâu. Sơ Hạ nháy mắt thạch hóa, lão đệ a, ngươi như thế sụ mặt nói ân ủi ta nói, thoạt nhìn quái quái hảo sao, tuổi còn trẻ làm gì như thế lão thành, cả ngày bản khuôn mặt, thật là đáng tiếc ngươi gương mặt đẹp trai kia. Cố Sơ Dương không hề có phát hiện Sơ Hạ sinh động trong lòng, cho rằng Sơ Hạ không nghĩ nói chuyện, liền không hề mở miệng, lại nói tiếp, hai người tuổi chỉ kém một tuổi, từ nhỏ tỷ đệ cảm tình thực hảo. Chẳng qua Cố Sơ Dương luôn là sụ mặt làm Sơ Hạ thực bất đắc dĩ à. Có một cái diện than đệ đệ muốn làm sao bây giờ? Nàng thực tuyệt vọng. Về đến nhà, đãi Sơ Hạ cùng Cố Sơ Dương xuống xe sau, tài xế đem xe khai ngầm đến bãi đỗ xe đi. Cố gia ở đế đô tuy rằng không tính là cái gì hào môn, nhưng thổ hào vẫn là tính. Nguyên nhân liền ở chỗ Cố gia có tiền a, có rất nhiều tiền, xưng chi vị thổ hào một chút cũng không quá. Cùng người nhà cùng ăn qua bữa sáng, Sơ Hạ trở lại chính mình phòng, ngồi ở trên giường liền mở ra máy tính chuẩn bị trò chơi đăng nhập. Lúc sau, Sơ Hạ bỗng dưng phát hiện có rất nhiều trò chơi người chơi đối nàng nói chút kỳ quái nói. Sơ Hạ chính không hiểu ra sao, kênh thế giới soát tin tức ra tới, bá chủ đưa Sơ Hạ vì lương 999 đoá ngọc lộ hoa. Bá chủ đưa Sơ Hạ vì lương đỉnh cấp chiến lực trang bị một bộ. Bá chủ đưa Sơ Hạ vì lương tiên cấp vũ khí trục phong kiếm. Chúng người chơi nháy mắt tạc, đờ mờ, đây là táng gia bại sản tiết tấu a. Thổ hào không hổ là thổ hào, cậu cái hôn như thế đại phô trương, ngươi như thế chơi, sau này còn có để người ở trong trò chơi kết hôn. Đang lúc Sơ Hạ mộng bức khi, bá chủ ở canh thượng kêu gọi, bá chủ, đại thần, cầu gả, Sơ Hạ, nàng có thể nói cái gì? Này, bá chủ, là đầu óc cộng dây thần kinh nào lại đáp sai rồi? Như thế gióng trống khua chiêng mà cầu hôn, còn đưa như thế nhiều đồ vật. Nàng là thật đối thổ hào có tân nhận thức. Kia vài món đồ vật thêm lên tương đương thành AMB đều là một cái thực kinh người con số. Sơ Hạ thô sơ giản lược phỏng chừng một chút, đại khái có thể đoán ra nhiều ít. Cái này, bá chủ, thoạt nhìn rất có tiền a. Nếu là nữ hài tử khác nói không chừng đã bị tiền tài dụ hoặc. Rốt cuộc ở thế giới giả tưởng 2D có thể như thế thổ hào người chơi không nhiều lắm thấy. Không chơi trò chơi, còn có thể bán mấy thứ này tránh một bút đâu. Cớ sao mà không là money đáng tiếc. Sơ Hạ không thiếu tiền, đơn thuần chơi cái trò chơi thì tốt rồi. Nhân tế quan hệ xả quá xa, không tốt lắm money. Bá chủ thấy Sơ Hạ không có hồi phục, sau một lúc lâu lại kêu gọi, bá chủ, nữ thần gả ta, tốt không? Sơ Hạ nhìn đến nơi này nhịn không được cũng ở kênh kêu gọi, Sơ Hạ vi lương, chúng ta trò chuyện riêng. Đãi hai vị vai chính ở kênh biến mất sau, dưới lầu xem náo nhiệt lập tức liền toát ra tới, sôi nổi nghị luận khởi này cọc thổ hào cầu hôn, thích ăn khoai tây bùn. Đờ mờ, lợi hại ta ca, này hôn cầu hào cao cấp A, sau này ta ở trong trò chơi truy muội tử, cũng không dám cầu hôn, sẽ phi heo, trên lầu chính giải, ta về điểm này keo kiệt xình lệ lấy không ra tay A. Mỹ nhân xa xa, quá men, khí phách, ta chỉ nghĩ nói một câu, bá chủ, Sơ Hạ vi lương, không cần ngươi. Ta muốn ngươi, cầu thú à, ta hiền huệ sẽ quản gia, ôn nhu ngoan ngoãn, cưới ta cái gì đều nghe ngươi. Mị sắc, cầu thú cộng một mê mang thỏ con, cầu thú cộng một muội tử, cầu thú cộng 10086 manh manh đát, cầu thú cộng thân phận chứng hào. Kênh thế giới nháy mắt bị người chơi nữ bá bình. Dưới lầu là liên tiếp người chơi nữ spam cầu thú kêu gọi. Năm người chơi liền như thế nhìn trên kênh thế giới một mảnh cầu thú thanh. Im lặng không nói, nhưng nội tâm sôi nổi phun tào nói. Này đó nữ nhân là điên rồi sao? Cầu thú cũng không nhìn xem nhân gia muốn hay không? Hiện tại nữ hài đều như thế không rụt rẻ sao? Cũng không có a. Vì cái gì bọn họ truy nữ hài, nhân ra mắt đều không nháy mắt liền cự tuyệt. Tới rồi, bá chủ, nơi này, liền trái ngược, có một câu nói không sai. Quả nhiên tiền tài là vạn năng, hạ trò chơi, Sơ Hạ có như vậy điểm tâm tắc, như thế nào chính là nói không thông, đâu. Nàng đều phải hoài nghi, bá chủ, có phải hay không cố ý giả ngu giả ngơ. Nàng cự tuyệt cầu hôn, hắn còn cợt nhả mà xả đến khác đề tài thượng, cũng không hỏi nàng vì cái gì cự tuyệt. Bất quá Sơ Hạ vẫn là ngẫu nhiên từ hắn tin tức biết được hắn mất mát. Thịch thịch thịch, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Tỷ, ta có thể tiến vào sao? Ngoài cửa truyền đến Cố Sơ Dương khàn khàn trầm thấp tiếng nói. Vào đi. Cố Sơ Dương đẩy cửa ra, nhìn thấy Sơ Hạ ngồi ở trên giường chơi máy tính, mày nhăn lại, không tán đồng mà mở miệng nói, tỷ, nói bao nhiêu lần, thiếu chơi máy tính có phóng xạ, biết rồi, lần sau chú ý. Bà quản gia đệ đệ nghe thấy Sơ Hạ có lệ trả lời, Cố Sơ Dương cũng không thèm để ý, tỷ tỷ chính là như vậy tính tình. Nói nhiều cũng không tốt. Cố Sơ Dương ngồi vào bên cạnh ghế dựa hiện lên, nhìn Sơ Hạ có chút khó xử mà mở miệng nói, tỷ, ta thích một người nữ sinh, ta tìm nàng thổ lộ, nhưng nàng ghét bỏ ta thái cổ bản. Sơ Hạ nghe thấy đệ đệ nói, trước tiên tưởng chính là cũ kỹ, các nàng gia đệ đệ nhiều đáng yêu, kia nữ sinh mắt mù đi, không thể không nói. Sơ Hạ tính tình thực bênh vực người mình, nhà nàng đáng yêu đệ đệ sao dung người khác làm thấp đi. Nàng như thế nào cự tuyệt ngươi? Sơ Hạ chính chính thần sắc, tỏ vẻ đối đệ đệ bị cự tuyệt chuyện này ban cho coi trọng. Ngươi thực hảo, chính là chúng ta không thích hợp làm tình lữ. Ngươi tính tình thái cổ bản, chúng ta tương đối thích hợp làm bằng hữu. Nếu có thể hoa, ta thỉnh cầu ngươi, chúng ta làm cả đời bạn tốt hảo sao? Cố Sơ Dương nói xong trầm mặc một lát, mới đi bỏ thêm một câu, nàng là như thế cùng ta nói, đờ mờ. Sơ Hạ nghe xong Cố Sơ Dương nói, nháy mắt kích động đứng dậy, chỉ nghe bang mà một tiếng vật thể rơi xuống đất tiếng vang. Sơ Hạ vốn dị ngồi ở mép giường cùng Cố Sơ Dương nói chuyện, máy tính liền đặt ở trên đùi, mới vừa rồi cảm xúc một kích động, máy tính té xuống, nữ hài tử, không cho nói thô tục. Cố Sơ Dương sửa đúng nói, Sơ Hạ lấy tay che miệng, sai lầm mà đi, sau đó mới chiều Cố Sơ Dương bãi bãi tay nhỏ, ý bảo nàng lần sau sẽ không. Cũng không thèm để ý trên mặt đất máy tính. Sơ Hạ nhặt lên tùy tay ném tới trên giường. Nghiêm túc mà nhìn Cố Sơ Dương. Sơ Dương, ngươi nghe, nam nữ quan hệ muốn phân rõ. Thổ lộ sau nếu không thể làm người yêu, kia cũng liền không cần thiết tiếp tục làm bằng hữu. Ngươi nếu là tiếp tục cùng nàng làm bằng hữu, tương lai có bạn gái, vậy ngươi cùng cái này nữ hài tính chuyện như thế nào? Tóm lại nghe tỉ một câu, đương đoạn tắc đoạn. Cố Sơ Dương trầm mặc một lát, mới ngẩng đầu nói, ta nghe tỉ bất hòa nàng nói chuyện rất tuyệt. Cứ như vậy làm bạch liên hoa dạng nữ sinh còn muốn cho Cố Sơ Hạ nàng đệ đệ làm lốp xe dự phòng, vẫn là nằm mơ tương đối mau. Đệ đệ ngoan ngoãn sàn nhà một khuôn mặt rời đi. Sơ Hạ cứu vớt nhà mình ngốc manh đệ đệ, cảm thấy trong lòng cảm giác thành tựu bạo lều. Sự tình phát triển có điểm không đúng. Kỳ tu trục gần nhất lên trò chơi đều không có gặp phải nhà hắn nữ thần online. Hắn có phải hay không lần trước trong trò chơi cầu hôn dọa đến nàng? Chính là nghĩ đến có người đối nàng xung xuê, hắn liền nhịn không được tưởng đem nàng đánh thượng chính mình. Dấu hiệu, nói cho nam nhân khác, nữ nhân này là của hắn. Hắn thích nàng mấy tháng, mỗi ngày bớt thời giờ đến nàng trường học đi liền vì xem nàng vài lần. Tuy rằng như vậy, có điểm si hắn mặt, nhưng không quan hệ, hắn chính là như thế yêu hắn ra nữ thần A. Chính là, nữ thần ở trong trò chơi đột nhiên mất tích, làm sao bây giờ? Tuy rằng mỗi ngày hắn đều sẽ đi nàng trường học nhìn lén nữ thần vài lần, nhưng kia hoàn toàn là vô giao lưu dình coi à. Nữ thần cái gì thời điểm mới có thể biến thành nàng đâu? Gần nhất ban đêm hắn luôn là nằm mơ, mơ thấy Sơ Hạ đối hắn nói, sau này đều đừng tới tìm ta, ngươi cái này biến thái. Hắn mỗi lần đều từ trong mộng bừng tỉnh, sống không còn gì luyến tiếc. Hắn đành phải ân ủi chính mình, mộng đều là phản. Trong mộng Sơ Hạ ý tứ nhất định là chúng ta ở bên nhau đi, rồi mới liền có thể mỗi ngày gặp mặt. Đang lúc kỳ tu trục nằm ở trên giường giả chết, ký túc xá môn bị đẩy ra, Dư Thư Hoài đi đến, lại ở trong ký túc xá nằm thi. Như thế nào gần nhất không lên trò chơi? Ân, ta mệt. Kỳ tu trục không nhúc nhích mà đáp, mệt. liền hắn này hảo thể trạng, gần nhất cũng không ra cửa vận động, như thế nào liền mệt mỏi. Dư Thư Hoài khóe miệng một câu, dơ lên một mặt chế nhạo cười. Lão nhị đây là không phải tay động phát tiết lượng thường xuyên, làm cho thân thể bị đào không, do đó cảm giác được mệt. Có khả năng a, lão nhị này gần mấy tháng thường xuyên tiến hành trên tay vận động, cũng không phải không có khả năng. Lão nhị, đây đều là tiểu mao bệnh, đừng thẹn thùng, đi bệnh viện nhìn xem thì tốt rồi. Dư Thư Hoài càng thêm cảm thấy chính mình tưởng không sai, liền mở miệng khuyên một câu. Ân, cái gì bệnh, hắn có thể có cái gì bệnh? Xem Dư Thư Hoài kia tiện dạng liền biết hắn không tưởng cái gì chuyện tốt. Kỳ Tu Trục nắm lên đầu hạ gối, gối đầu liền hướng tới Dư Thư Hoài ném qua đi. Ngao, Dư Thư Hoài nhất thời không đề phòng bị đánh trúng, kêu rên một tiếng. Ngươi mới có bệnh, kia ngoạn ý quá tiểu, nếu có thể làm chỉnh dung bác sĩ cho ngươi chỉnh lớn một chút. Kỳ Tu Trục nói xong chợt từ trên giường nhảy dựng lên, trực tiếp vứt một kiện áo sơ mi đi ra cửa. Đờ mờ, Kỳ Tu Trục, mặc kệ Dư Thư Hoài ở trong ký túc xá tiếng giống giận. Dư Thư Hoài chạy ra ký túc xá hướng tới Sơ Hạ các nàng trường học chạy như bay mà đi. Mấy ngày hôm trước nghe được hôm nay nữ thần các nàng trường học tổ chức muốn đi chỗ nào đó làm nghĩa công, hắn có thể nhân cơ hội tới cái ngẫu nhiên gặp được cái gì. Tác giả có lời muốn nói, tiếp tục ra mặt dày tân văn cầu cất chứa lạp. Tối hôm qua tân văn đã đổi mới, tiểu thiên sứ nhóm có thể nhìn xem, có hứng thú nhớ rõ cất chứa APS, không cần chê ta phiền. Sau này sẽ mỗi ngày tiếp tục tân văn cầu cất chứa, bởi vì bảo bảo trong lòng khổ, tân văn quá nằm liệt giữa đường. Nếu đáng yêu tiểu thiên sứ nhóm không muốn chê ta a còng lục mặt ai sao viện sư vựng nghiệp náo đầu a sao mũ mũ sao sao sao đát lập phương mũ hết chương.